Ngọt tới trong tim, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là em, Tần Duyệt Hàn căn bản là còn chưa có chuẩn bị một chút nào. Không nghĩ gả cho anh sao? Vậy chính là nguyện ý. Nào có người ở khách sạn cứ như vậy nói ra hai chữ kết hôn chứ? Tần Duyệt Hàn nghĩ nghĩ. Cảm thấy trường hợp này vẫn là quá tùy tiện. Vì thế càng thêm kiên định mà nói. Không được. Sau đó trở về phòng của chính mình, bỏ lại Giang Ảnh Đế một người ở nơi đó nghĩ lại rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Ngày hôm sau đi đến phim trường, căn bản hai người vẫn duy trì khoảng cách rất xa. Nhất là hôm nay, Giang Thịnh Hoài rõ ràng cảm nhận được tiểu nha đầu giống như đối với anh càng thêm lãnh đạm. Hôm nay bọn họ có hai cảnh quay chung. Là cảnh quay lúc Tứ gia tới phủ của Thập Tam gia trong lúc vô ý nhìn thấy thân anh của Lục Lan. Cảnh quay thứ nhất, action, thời điểm Lục Lan lao tới tìm Thập Tam gia, không cẩn thận đụng vào Tứ gia. A, đau chết ta. Ai nha, đi đường như thế nào lại không có mắt. Lục Lan bị đụng vào mặt đau đến đỏ mặt tía tai, hơn nữa cô còn kêu ai ra. Làm cho người khác cảm thấy thật sự rất đau. Giang Thịnh Hoài nhất thời chỉ biết lo lắng, theo bản năng mà liền hiện lên ý niệm hỏi cô thật sự có bị đau hay không. Kết quả mới vừa chần chờ 2 giây, Lê Bách Hằng bên kia lập tức kêu dừng lại, có thể hay không tập trung một chút, nếu không thì đừng nghĩ đến việc đóng phim. Lần này Lê Bách Hằng không thèm quan tâm đến vẻ mặt của mọi người nữa, không chút lưu tình liền mắng ra ngoài. Tốt xấu gì Giang Thịnh Hoài cũng đã là ảnh đế nhiều năm như vậy. Từ khi anh bắt đầu đi đóng phim đến bây giờ, anh chỉ cần đọc kịch bản một lượt liền có thể dễ dàng tiến vào trạng thái nhân vật. Cũng nhờ kỹ năng diễn xuất đỉnh cao anh cũng nhanh chóng lấy được giải thưởng. Hiện giờ bị Lê Bách Hằng mắng như vậy, anh cũng chỉ là phong khi vân đạm mà cười cười. Sau đó hướng về phía nhân viên công tác nói xin lỗi. Liền một lần nữa tiến vào trạng thái nhân vật. Một lần nữa trở lại cảnh diễn vừa rồi. Lúc sau Tần Duyệt Hàn mắng xong, Giang Thịnh Hoài liền lạnh nhạt mà nhìn cô chằm chằm. Toàn thân tản ra một khí chân vương giả từ trên cao nhìn xuống. Lục Lan không phục mà mắng. Rõ ràng là người đụng phải ta. Anh hung cái gì mà hung. Cô ủy khuất mà xoa xoa cánh mũi nhỏ của chính mình. Cách hồi lâu, Tứ gia mới lạnh như bằng mà phun ra ba chữ. Cô là ai? Lạnh nhạt, hoài nghi, cảnh giác, không có nửa điểm cảm tình nào. Giống như nếu cô nói sai một chút thì lập tức sẽ xử tử cô. Ta là ai có liên quan gì đến người? Người còn không có nói ta ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Lục Lan ngạo kiều mà ngồi dưới đất. Hừ hừ hai tiếng. Thời điểm hai người cố chấp ai cũng không chịu cúi đầu trước. Thì Thập Tam gia đã đi tới. Trực tiếp làm lơ Lục Lan đang ở trên mặt đất. Tứ ca, sao huynh lại tới đây? Thập Tam gia cười đến mức giống như mùa xuân hoa nở. Lục Lan tiếp tục hừ hừ. Cô ta là ai? Tứ gia dùng dư quan liếc liếc Lục Lan đang trên mặt đất. Hơn nữa cũng không có dùng đôi mắt mà chân chính nhìn cô. Cô ta. Chính là do ta ở trên đường nhặt về. Giống như mèo hoang. Tứ ca huynh đại nhân đại lượng. Đừng cùng tiểu nha đầu này chấp nhặt. Lục Lan lập tức phản bác. Ai là nhặt được? Người mới nhặt được. Cả nhà người đều là được nhan. Là ta đại nhân có đại lương. Không cùng các ngươi so đo. Sau khi cô nói xong, Lục Lan đột nhiên phản ứng lại. Chờ đã, người gọi hắn ta là cái gì? Thập Tam gia nghi hoặc mà nhìn cô. Tứ ca à, như thế nào? Cô quen biết sao? Cuối cùng, còn nhìn về phía Tứ gia cười cười. Mà tuyệt đốt chính là cười nhạo. Không quen biết. Ngoài miệng Lục Lan nói không quen biết. Nhưng trong lòng chính là đang e ngại. Ai lại biết được chính bản thân mới xuyên không được 2 ngày. Ngày sau liền đắc tội với Hoàng thượng tương lai. Sao mệnh cô lại khổ như vậy hai? Tứ gia từ đầu đến cuối đều dương mắt lạnh mà nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm. Sau đó cũng chỉ nói một câu. Dạng nữ nhân tốt đẹp không tìm. Lại nhặt một người như này trở về. Tứ gia cao lãnh cũng không nghĩ đến chuyện phản ứng lại nữ nhân không biết phân biệt năng nhẹ này. Trực tiếp hướng về phía đại đường rồi đi. Thập Tam gia thấy thế cũng lập tức đuổi theo. Trước khi đi còn đối với Lục Lan nói vài câu. Cô đừng chạy loạn, cũng may Tư ca còn tốt. Nếu là những người khác, tôi đây giúp cô cũng không được. Lục Lan hừ hừ, ai muốn người giúp chứ? Cảnh quay qua, Lê Đạo có ý điều chỉ mà nói. Xem ra cậu thì cần mắng mới có thể chuyên tâm mà đóng phim được. Giang Thịnh Hoài, hừ hừ, hai tiếng. Rõ ràng không lâu trước đây giống như muốn biến hóa thành hổ mà gầm lên với anh. Mới quay xong liền không kiêng nể gì mà vui đùa. Nhân viên công tác ở đây cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chị Duyệt Hàn, mới vừa nãy chị bị ngã. Không có việc gì chứ? Lê Đạo vừa kêu tạm dừng. Trử Vũ Trạch lập tức chạy đến bên người Tần Duyệt Hàn quan tâm hỏi han. Một câu Duyệt Hàn tỷ gọi đến đặc biệt ngọt. Rõ ràng lúc trước vẫn là kêu Tần sư tỷ. Đảo mắt một cái liền sửa lại xưng hô. Chị không có việc gì. Nói là không có việc gì. Nhưng thật ra vẫn bị chảy một ít ra. Nhan Lạc cầm lấy thuốc mỡ. Muốn đưa cho cô. Kết quả Trử Vũ Trạch lại vô cùng tự nhiên mà cầm lấy thuốc mỡ nói. Em bôi giúp chị. Tần Duyệt Hàn cũng ngượng ngùng nếu từ chối cậu ta trước mặt nhiều người như vậy. Nhan Lạc giúp cô kéo ống quần lên. Trử Vũ Trạch liền cẩn thận mà dùng cồn giúp cô lau sạch miệng vết thương. Sau đó mới bắt đầu chậm rãi mà bôi thuốc. Tần Duyệt Hàn thỉnh thoảng chột dạ mà ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Giang Thịnh Hoài. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc sau Giang Thịnh Hoài lập tức rời ánh mắt đi. Những cảnh quay buổi chiều diễn vô cùng thuận lợi. Đặc biệt là Giang ảnh đế. Cảm xúc đắn đo gãi đúng chỗ ngứa. Diễn trí khi của đế vương vô cùng nhuần nguyễn. Giống như nhân vật này trời sinh chính là vì anh cũng vì anh mà gây dựng lên. Cách chương.